Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, danh ngạch không đủ. Phân chia như thế nào? Ta tu luyện gây nên, cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ là không nghĩ tới, nơi này tà môn như vậy, xem ra đáp ứng Tô Ngữ Nghiên sự việc, có chút không có lời. 10 triệu quá ít, Sở Nam bỗng nhiên nói ra. Cổ Tuyết Giao không nói chuyện, huynh đệ ngươi không sao chứ? Lúc này, bị kém chút đụng choáng tài xế vạn phần hoảng sợ, đồng thời có chút sợ hãi nhìn lấy Sở Nam, cẩn thận dò hỏi, không có việc gì, đại ca, ta lái xe đi, ngươi ngồi tay lái phụ, nơi này tà môn, sớm một chút rời đi, Sở Nam nói ra, tốt, tốt, về sau cũng không tới cái này vừa lái xe. Khó trách người thêm giá cao như vậy đón xe còn không người đoạt đơn. Ai, lần này cần bị hố thảm. Tuổi trẻ tài xế thở dài, nhưng cũng cười khổ không thôi. Sở Nam xuống xe, mở ra thiên nhãn, liền gặp một đám hắc vụ quấn. Bắt đầu bao phủ tới. Một đám hề, đừng tới điềm tĩnh. Không phải vậy, để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Sở Nam trong lòng quát lớn, thiên nhãn chi lực bắn ra, thả ra hắn giết lục chi ý. Sau đó, hắn mới thu hồi thiên nhãn chi lực, trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển. Ngươi điên, còn uy hiếp chúng nó. Cổ Tuyết Giao thanh tỉnh mấy phần, trong lòng còn y nguyên ở vào chấn động không gì sánh nổi trạng thái. Sở Nam lại không đáp lại cái gì, nói, ta không sợ. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, mỹ lệ trên mặt, biểu lộ phá lệ đặc sắc. Sở Nam lái xe, một chân ga đạp đi xuống, thả chân ga dẫm lên hợp tan về sau, cấp tốc theo một tập đổi được 3 cản, lại một chân ga. Có điều 8 giây thời gian, tốc độ xe liền đến 100 trở lên, nhưng tốc độ này vẫn còn tiếp tục lên nhanh, lúc vị sử dụng tốt nhất. Tốc độ dần dần qua 108, taxi cũng bắt đầu phiêu lên, thanh niên tài xế hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, tâm đều hơi kém nhảy ra, nơi này đường núi uốn lượn khúc chiết, làm không cẩn thận lao xuống núi, liền sẽ trong nháy mắt mất đi tính mạng, cái này còn không phải quan trọng, mấu chốt là nơi đây tầm mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Một mảnh mê vụ bắt đầu bao phủ tới, có mây đen bao phủ tới, có huyền ảo dần dần sinh ra, nhưng Sở Nam cũng không chịu ảnh hưởng. Thiên nhãn mở ra đồng thời, minh tưởng cũng mở ra, lấy chiến thần truyền thừa cửu chuyển ma thần quyết phương pháp hô hấp ứng đối phù hợp. Sở Nam hai mắt lấy thấu thị chi lực, quét hướng về phía trước, trọn vẹn 500-600 mét khoảng cách. Đều toàn bộ tại trong mắt. Tuy nhiên các loại hung hiểm sinh ra, nhưng cũng không có tránh thức trùng kích Sở Nam. Loại kia âm lãnh tà mị khí tức một mực đang bốn phía vờn quanh, lại cũng không có phát động công kích. Như vậy trọn vẹn sau nửa giờ, Sở Nam mở ra đại hồn sơn khu vực phạm vi, tốc độ xe cũng dần dần hạ thấp xuống tới. Tài xế xe taxi hơi kém hoảng sợ co quắp, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, cũng may cũng không có tè ra quần. Hắn hoảng sợ năng lượng rất nhiều, nhưng Sở Nam không có hấp thu, ngược lại toàn bộ cho hắn phản hồi trở về. Cái này mới không có để hắn quá thảm. Tiến vào Việt Lâm huyện về sau, Sở Nam rất nhanh liền đem lái xe đến nhất trung cửa hông miệng. Nơi này có một tòa liệt sĩ lăng viên, cũng coi là một cái nho nhỏ phong cảnh khu. Xe ngừng về sau, Sở Nam phóng thích một số tinh thần chi lực, làm dịu cái này tài xế xe taxi tình huống. Sau đó thích hợp giúp hắn điều chỉnh một chút thân thể nho nhỏ ẩn tật, xem như cho hắn một số đền bù tổn thất. Đây là một đoạn kinh hồn hành trình. Chí ít, theo Cổ Tuyết Giao, xác thực như thế. Nhưng bây giờ xác thực bình yên vô sự, đại hồn sơn trực tiếp bị oanh động. Sở Nam, vậy mà có thể yên ổn rời đi, mà những tàn phá bừa bãi đó chi vật, vậy mà cũng thật tại Sở Nam uy hiếp bên trong, không có tiến hành trùng kích, công kích, cái này quá vượt quá Cổ Tuyết giao đoán trước, nàng đã làm tốt chiến tử này mà chuẩn bị, lại nghĩ không ra, lại là như vậy kết cục, thuận lợi, hoặc là nói trừ một số âm u quỷ khí tàn phá bừa bãi mà đến, bao phủ một số ngoài tầm mắt, căn bản không có quỷ vật gì cận thân Sở Nam 100 mét phạm vi. Cái này, đến cùng là nguyên nhân gì? Cổ Tuyết giao trăm bề không được giải, nhưng nàng đã tán thành Sở Nam năng lực, có lẽ nàng thật lựa chọn đến một cái chánh thức, đáng giá nỗ lực hết thảy chủ nhân. Cổ Tuyết giao trong lòng suy nghĩ lấy, không tự chủ được lại nghĩ tới Sở Nam tu luyện tốc độ. Đó là cái gì tu luyện tốc độ? Đây không phải là tu luyện, đó là ăn cướp cướp, đoạt đoạt thiên địa năng lượng, thiên địa khí vận, thiên địa mệnh cách, điên cuồng, bá đạo, hung tàn, khủng bố. Nàng bản thân nhìn thấy những thiên tài kia, cùng Sở Nam so sánh, liền cho Sở Nam xách giày, cũng không xứng, chênh lệch, lại đâu chỉ là cách xa vạn dặm. Nếu như theo cứ như vậy thiên phú đến tính toán, Sở Nam thật không phải là không có tích lũy mà đột phá viên thứ hai chiến thần ngôi sao cảnh giới. Không phải là không có tích lũy, mà mở ra bốn đại năng lực hợp một cấp bậc, mở ra thiên nhãn, mà chính là Sở Nam thiên phú, huyết mạch, loại này bản thân nội tình, đã đủ để thành là lớn nhất, mạnh nhất nội tình. Càng đáng sợ là, Cổ Tuyết giao phát hiện, đi qua Sở Nam như vậy tu luyện, dù là vẻn vẹn 10 giây nàng tự thân viên này đại biểu thị nữ thân phận, vệ tinh, rõ ràng trở nên sáng ngời rất nhiều. Đồng dạng, đại biểu Lý Cẩm Tú viên kia, cũng biến thành sáng ngời như tẩy, bắt đầu phát sáng. Điều này đại biểu, Lý Cẩm Tú thân thể tố chất, lại có một ít rất nhỏ đề bạt. Thiên phú, tại tiến hóa, huyết mạch, cũng thật tại tiến hóa. Sở Nam, ngươi sẽ không phải, thật là chiến thần tái thế đi. Cổ Tuyết giao trong lòng nhịn không được như thế suy nghĩ. Sở Nam ca, Sở Nam vừa đi sau khi xuống xe, thì rất nhanh liền nhìn thấy tại liệt sĩ lăng viên cửa. Thanh tú động lòng người đứng vững Cổ Vũ Đình. Nàng ánh mắt một mực đang bốn phía xem chừng, nhìn thấy Sở Nam sau khi xuống xe, lập tức lộ ra vẻ vui thích, lớn tiếng hô hoán chạy tới. Cái kia một tiếng kêu gọi, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, có thể nàng nhưng căn bản không quan tâm. Cổ Vũ Đình mặc lấy màu trắng đường vân trên giáo phục áo, màu lam nhạt quần bò, thon dài song chân bị quần bò kéo căng, nhìn phá lệ hoạt bát tinh tế, thanh thuần dụ người. Nàng chạy tới, căn bản không che giấu, trực tiếp liền muốn đầu nhập Sở Nam ôm ấp, sau đó các loại chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Nhưng Sở Nam lại tránh đi cái này, nữ lưu manh nói, khác ôm, chờ thật lâu đi, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Hẹp hòi nam nhân, Cổ Vũ Đình lầu bầu lấy miệng, bất mãn nói ra. Sở Nam lại thân thủ, dắt Cổ Vũ Đình mỹ lệ đầu ngón tay, nói, tốt, khác tính trẻ con, đi thôi, ta gọi điện thoại cho Vận Vận. Cổ Vũ Đình đánh giá Sở Nam, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, dị sắc liên tục, đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra, cho Sở Vận gọi điện thoại. Vận Vận, Sở Nam ca đến, liệt sĩ lăng viên cửa đâu? Đến đây đi. Cổ Vũ Đình thanh âm rất lợi hại vui sướng, dẫn tới không ít qua lại nam hài tử ghé mắt. Loại này băng sơn nữ thần luôn luôn đối bất kỳ nam sinh nào sắc mặt không chút thay đổi, lúc này vậy mà cùng một cái lạ lẫm thanh niên bắt tay, hơn nữa còn nói giỡn vui vẻ như vậy. Một màn này không biết kích thích đến bao nhiêu thiếu niên trẻ tuổi làm bậy yếu ớt tiểu tâm linh. Sở Nam, Cổ Vũ Đình tình huống ngược lại là cũng kém không nhiều thỏa mãn điều kiện, còn có Tô Ngữ Nghiên. cùng Khương gia cái kia Khương Hiểu Hóa. Như vậy, ngươi còn lại một cái thị nữ danh ngạch, nghĩ tới làm sao phân phối sao? Lúc này, Sở Nam trong lòng vang lên Cổ Tuyết Giao thanh âm. Thanh âm y nguyên có chút lạnh, nhưng thái độ cảm thấy tốt hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.